Vợ à, thua em rồi. Chương 23, không sao cả. Gocchuyenaudio.com. Từ Đồ An tán thưởng nhìn chữ đan thuần. Bước chân tao nhã đi tới. Hình dáng này thích hợp với cô hơn. Vậy đa tạ người nào đó đã nhuộm màu rượu đỏ kia. Chữ đan thuần không thèm để ý, nói. Tầm mắt cũng không quên nhìn đội quân tóc dài. Bên kia vài lần, cô An Dương nghe giọng nói quen thuộc này. Nghi hoặc nhìn cô, hình như chúng tôi có quen. Anh không biết tôi, chữ đan thuần vừa mở miệng. Đột nhiên nhớ ra, bộ dạng bây giờ so với lúc trước có chút khác nhau không khỏi bắt. Đầu đắc ý kỹ thuật hóa trang của mình. Đan thuần, Tả Khâu Minh hưng phấn chạy tới. Không nghĩ là chị cũng tới đây. Nhìn chị hôm nay thật lạ. Vừa rồi tôi cũng, chưa chắc nhận ra được đâu. Từ Đồ An và cô An Dương choáng váng. Cô chính là vợ xấu xí của Túc. Cô An Dương dốc sức nắm chặt tay Từ Đồ An. Chợt thấy Từ Đồ An kêu to một tiếng. Cậu bóp chặt tay tớ làm gì? Nghiêm túc vừa lòng nhìn phản ứng của người bạn tốt. Ha ha, rốt cuộc bọn họ cũng hoảng sợ. Tả Vân Nam khiếp sợ nhìn chữ đan thuần. Anh thật sự không nghĩ đến một cảnh vừa rồi xem rất rõ ràng. Anh rất bội phục phụ nữ này. Nhưng không nghĩ đến cô vừa thấy mình. Liền cười sáng lạn giống nha đầu xấu. Rất khó thể tin được. Ai, sớm biết thế này đã không đến đây với anh chữ đan thuần ai oán một tiếng. Trong mắt có ý cười, nghiêm túc khẽ nhíu mi, chờ cho cô tiếp tục nói tiếp. Hơn nữa anh dám đánh cuộc, lời cô nói tuyệt đối không hay ho gì. Quả nhiên, mọi người gặp tôi đều rất kinh ngạc nha. Miệng mở to thế kia, muốn chờ mũi phi vào à ô, sao lại ngốc như thế? Nó làm sao có, thể xúc tiến máu chảy nhanh được. Mọi người không nói gì, nghiêm túc nghẹn họng không cười được. Dịu dàng vuốt ve tóc chữ đan thuần, loại hành động này khiến cho phần lớn các phu nhân ở đây oán hận nhìn bằng ánh mắt sát thương. Tâm hồn các thiếu nữ vỡ hoàn toàn, chữ đan thuần lại tiếp tục than thở. Chết, ai ra, tôi muốn gãy xương sống. Đều tại anh không thể trêu chọc người vợ ngây thơ. Được à, vợ ngây thơ, mọi người không lên tiếng. Nghiêm túc hơi oan ức, nói, tôi không có. Không có, không có thì kệ không có. Không liên quan đến tôi. Người phụ nữ này biến sắc mặt thật nhanh. Một giây trước rõ ràng còn để ý, một giây sau lại không sao cả. Nghiêm túc khóe miệng giật giật. Anh thề, sớm muộn anh cũng cho cô biết tay. Cách chương.